Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn cùng thưởng thức bộ truyện Đan Mỹ Bạn trai được gió lớn thổi tới, tác giả Yên Hỏa Nhân Gia. Chuyện thuộc thể loại showbiz nhẹ nhàng, linh dị, đáng yêu, qua phần trình bày của Sam. Nếu bạn thấy hay, hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn trai được gió lớn thổi tới. Tập 10. Lục Hoài Du cứ nghiêng đầu nhìn Chu Minh Cẩn như thế. Kết quả, nhìn một chút lại ngủ mất. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, anh cảm giác có một bàn tay nhỏ bé, lành lạnh phủ lên trán mình. Hơn nữa, hơi thở của Chu Minh Cẩn còn rất gần. Nhận ra đối phương đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể, mí mắt anh giật giật nhưng không mở ra ngay. Một lúc sau, bàn tay trên trán rời đi, hơi thở thuộc về Trung Minh Cẩn cũng rút lui theo. Kế đó, giọng nói chậm rãi mà quen thuộc vang lên. Có cảm thấy đầu còn choáng không? Lục Hoài Du đang giả ngủ thì bị vạch trần, nhưng không hề thấy xấu hổ. Sau khi mở mắt ra, anh thử nhấc đầu lên. Cơn choáng váng trước đó đã không còn kéo đến, khiến anh vui vẻ chống người dậy. Không choáng nữa. Đo nhiệt độ lại đi. Chu Minh Cẩn nói xong, định đi lấy nhiệt kế trên tủ đầu giường. Lục Hoài Du vội ngăn nó lại. Để tao tự lấy. Đo xong lại xem nhiệt kế, thấy đã giảm còn 38 độ. Lục Hoài Du bèn đưa cho Chu Minh Cẩn. Đã gần khỏi hẳn rồi. Đêm nay ngủ thêm giấc nữa, thì chắc sẽ khôi phục lại nhiệt độ bình thường thôi. Chu Minh Cẩn cầm nhiệt kế, xem kỹ số liệu bên trên, rồi chậm rãi nói. Uống nước trên tủ đi. Ăn cơm tối xong thì uống thuốc tiếp. Lục Hoài Du cảm giác từ lúc anh bắt đầu phát sốt, giọng điệu khi người tí hon bảo anh làm gì đó cực kỳ cương quyết. Quan trọng là anh cũng chẳng hề thấy phản cảm, mà trái lại còn thấy rất thú vị. Anh cầm chai vặn nắp ra rồi tu ừng ngực, sau đó lắc cái chai đã uống sạch bách, nhíu mày nói, uống hết rồi. Đối diện với đôi mắt đầy hàm ý kia của anh, Chu Minh Cẩn hơi luống cuống, rũ mắt, phút chốc lại bảo. Giờ cũng không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút nữa đi. Tôi đi gọi gì đó để ăn tối. Không ngủ đâu, Lục Hoài Du xoay cần cổ, cứng ngắc. Cả người toàn mùi mồ hôi, không đi tắm thì sao mà nuốt trôi cơm chứ? Lúc hạ sốt sẽ ra mồ hôi, không chỉ trên người có mồ hôi dính nhớp, mà cả tóc cũng ướt đến bết dính lại. Sau khi tắm rửa rút ráo cả rồi, Lục Hoài Du mới thấy thoải mái hẳn ra. Anh vừa ngâm nga giai điệu mà người khác không nghe được, vừa lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi tới cửa thì chợt nhớ đến giọng điệu khi người tí hon bảo anh uống thuốc. Chân thoáng khựng lại, rồi lặng lẽ lui về, tìm chiếc máy sấy trong ngăn tủ, sấy cho đầu chẳng còn giọt nước nào mới đi ra. Đến khi thay xong tấm ga trải giường, thức ăn ngoài mà Trung Minh Cẩn gọi cũng được giao đến. Buổi trưa, Lục Hoài Du chỉ hút vài miếng cháo trắng. Bây giờ lại gần như hết sốt, nên sau khi nhận thức ăn từ chỗ người giao hàng, cảm nhận được độ ấm của thức ăn thông qua túi và hộp đóng gói bên trong. Anh lập tức thấy đói bụng, nên vội vã cầm chén đũa, gọi Chu Minh Cẩn đến ăn cơm. Chẳng qua, vừa mở ra một khe hở nhỏ của hộp đựng thức ăn, thì mùi hạt tiêu trắng nồng nặc bay ra. Lục Hoài Du khựng lại. Mày gọi món gì vậy? Gà hầm bao tử. Chu Minh Cẩn ngẩng đầu nhìn anh một cái. Anh không ăn món này à? Ăn. Cũng đâu phải Lục Hoài Du không ăn. Chỉ hơi không thích mùi hạt tiêu trắng thôi. Chu Minh Cẩn hơi chần chừ. Nếu anh không thích thì gọi món khác nhé. Không sao đâu. Lục Hoài Du lắc đầu. Anh nghĩ mình còn đang bệnh đây này. Cho dù đói bụng thì chắc cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cũng chẳng phải là không chịu. Nhưng lỡ gọi món khác lại phật tấm lòng chân thành của Chu Minh Cẩn mất. Kết quả, chẳng biết là vì sinh bệnh nên khẩu vị khác với mọi ngày, hay là vì hương vị của tiệm thức ăn ngoài mà Chu Minh Cẩn gọi thật sự ngon. Đến khi Lục Hoài Du phản ứng lại, thì một chén thịt to đã bị anh xơi hết. Cả nước dùng cũng uống đến, chỉ còn lại đáy chén. Vị cay của hạt tiêu trắng khiến từng lỗ chân lông trên người anh như giãn nở, thoải mái cực kỳ. Lục Hoài Du nhìn tô gà hầm bao tử chỉ còn hơn phân nửa, rồi lại nhìn chén của mình, ngượng ngùng nói. Tao còn muốn ăn thêm. Mặt Chu Minh Cẩn kiểu muốn cười nhưng ráng nhịn rồi từ chối. Anh ăn lửng bụng thôi, không thể ăn nhiều, thích thì mai lại gọi nữa. Lục Hoài Du bất mãn đặt chén xuống, lùi vào góc ghế sofa không lên tiếng. Chu Minh Cẩn liếc nhìn anh rồi bắt đầu thu dọn thức ăn thừa trên bàn trà. Để tao dọn cho. Lục Hoài Du nhanh chóng đứng dậy để mấy món bên người Chu Minh Cẩn sang một bên, sau đó thu dọn chúng. Hồi trước sau khi hai người ăn cơm xong, đều là anh dọn dẹp bàn. Hôm nay, thấy người tí hon chủ động như vậy, khiến anh hoài nghi một cách nghiêm trọng rằng nó đang cố ý. Bởi anh đang lủi vào một góc sofa chẳng nói lời nào. Chu Minh Cẩn đứng bên cạnh, chờ Lục Hoài Du thu dọn xong những thứ này mới nói. Tôi muốn đến căn nhà gỗ kia. Muốn đi thì đi đi. Lục Hoài Du bảo. Đúng lúc, tao định đốt hết giấy tiền còn lại cho bà ngoại. Cùng đến ban công đi. Nghe vậy, Chu Minh Cẩn lập tức dừng bước, nhắc nhở. Anh vẫn nên đốt trong nhà đi. Trời tối, ở bên ngoài rất dễ khiến người ta chú ý. Đối diện ban công là một hồ nước. Cho dù có người dùng ống nhòm ở hồ nước đối diện, cũng chẳng nhìn ra mấy thứ trên ban công nhà Lục Hoài Du. Bằng không, lúc trước anh đã không lắp nhà gỗ ở ban công rồi. Nhưng đốt giấy tiền thì khác hơn bình thường. Đốt không được, sẽ dễ có khói. Nếu bị hàng xóm biết được, rồi báo động, sẽ phiền toái rất nhiều. Lục Hoài Du chẳng hề do dự, mà chọn đến phòng bếp. Mở máy hút khói ra, rồi đốt giấy tiền cho bà ngoại. Tuy lần trước anh đã mua không ít giấy tiền, nhưng đốt cho đám chị em Chu San San một ít. Lúc đóng phim lại đốt cho ba con ma ở trường quay một ít. Nên còn lại không nhiều. Lục Hoài Du đốt xong, cảm thấy vẫn chưa đủ, nên quyết định mua thêm một ít. Anh cầm điện thoại định ngồi xuống. Nhớ Trung Minh Cẩn còn đang ở ban công, nên bước ra. Trên ban công chỉ mở một chiếc đèn nhỏ, bị cây mận che đi, nên căn nhà nhỏ phía dưới trở nên khá mờ. Lục Hoài Du còn sốt nhẹ. Sau khi ngồi vào chiếc ghế treo ở bên cạnh, thì lia mắt qua, nhưng không thấy Trung Minh Cẩn đâu. Cuối cùng, vẫn là Trung Minh Cẩn mở miệng trước. Anh đốt giấy tiền xong rồi. Lục Hoài Du ử một tiếng. Cảm thấy chưa đủ, nên định mua thêm một ít. Trung Minh Cẩn nghe vậy, bèn ra khỏi căn phòng ở tầng 1. Đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du, chần chừ một chút rồi nói. Anh, mua thêm mấy lá bùa và chu sa đi. Là phải mua một ít. Lục Hoài Du thuận miệng đáp. Hình như trong nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Lần trước khi mua những món này, Lục Hoài Du còn đặc biệt hào phóng. Lần này, anh lại nói ra, khiến Trung Minh Cẩn sợ anh sẽ mua thiếu. Bởi vậy nói xong lại đi vào trong nhà. Lục Hoài Du không nhận ra. Anh không muốn thêm mấy món đồ này vào giỏ hàng, nên sau khi chọn xong thì tính tiền. Chuẩn bị xong, anh nói theo thói quen. Mua xong rồi. Kết quả, qua một lúc lâu, cũng chẳng nghe được câu trả lời của Trung Minh Cẩn. Lục Hoài Du không khỏi buồn bực. Bình thường, dù hai người đặt thức ăn ngoài, thì một người sẽ nói để lấy lòng, một người sẽ nói lại một câu, coi như trả lời. Hôm nay, nhóc dễ thương làm sao thế nhỉ? Lục Hoài Du nghĩ. Chẳng lẽ là mệt trong lúc chăm sóc cho mình? Anh tìm một vòng mới, trông thấy Chu Minh Cẩn đang ngồi trên chiếc giường của tầng 2. Nhưng nó lại không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng, chẳng rõ đang nghĩ gì. Lục Hoài Du cũng không nói, cứ thế lặng lẽ nhìn nó. Lát sau, Chu Minh Cẩn đứng lên. Nó đưa tay sửa soạn hoa văn chạm trổ trên khung giường, lại dùng khăn giấy lau đi bụi bặm trên ngăn tủ. Cuối cùng, quay trở lại sân. Rồi ngồi trên bàn đu dây dưới gốc cây mận. Toàn bộ quá trình đều không để ý đến ánh mắt vẫn luôn không rời của Lục Hoài Du. Quả nhiên có vấn đề. Lục Hoài Du hỏi. Hôm nay mày làm sao vậy? Không có gì đâu. Chu Minh Cẩn buộc miệng trả lời. Dùng chân chống trên mặt đất để dùng bàn đu được qua đưa lại. Chỉ là đột nhiên muốn đi dạo trong nhà gỗ thôi. Trực giác của Lục Hoài Du thì không nghĩ vậy. Nhưng hôm nay anh toàn nghĩ tới mấy thứ linh ta linh tinh. Thật sự, ngoài những thứ đó ra thì chẳng nghĩ ra được gì. Sau đó, Chu Minh Cẩn lại lên ban công tầng 2 trò chuyện với Lục Hoài Du. Thậm chí còn chỉ vào bầu trời đầy sao, dạy anh nhận biết một số chòm sao. Mãi đến khi anh ngáp một cái, nó mới bảo. Thời gian không còn sớm nữa, uống thuốc ngủ chưa? Không uống được không? Lục Hoài Du nói. Tao cảm thấy đã khỏe lên rất nhiều rồi. Không được, Chu Minh Cẩn cương quyết. Sốt cao lúc rạng sáng rất dễ bị trở lại. Anh không muốn nửa đêm lại choáng váng chứ. Nhớ đến cảm giác choáng váng lúc ban ngày, Lục Hoài Du vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Có lẽ vì phát sốt khác với người bình thường, nên dù đã uống thuốc, thì lúc sáng sớm, nhiệt độ cơ thể của Lục Hoài Du vẫn tăng lên. Hơn nữa, còn có xu hướng kéo dài đến ban ngày. Anh vừa khó chịu, thì Trung Minh Cẩn đã tỉnh lại. Nó ngồi dậy, muốn bật đèn, chợt nhận ra điều gì đó. Tấm chăn vốn phải dùng chút sức lực mới xốc lên được, lại nhẹ nhàng run lên, rồi bật ra. Chu Minh Cẩn sờ soạng cánh tay mình. Sau khi lấy lại tinh thần, nó sờ cái gối và tủ đầu giường bên cạnh. Sau đó, vươn tay mỏ tới công tắc đèn đầu giường. Nó khôi phục lại dáng người bình thường rồi. Dưới ánh sáng mờ tối của đèn đầu giường, Chu Minh Cẩn nhìn hoàn cảnh lạ lẫm mà quen thuộc này. Quen thuộc chính là nó có thể nhìn thấy mỗi một món đồ mà nó thấy mỗi ngày trong phòng ngủ. Xa lạ là vì những món đồ này như bỗng chốc thu nhỏ gấp mấy lần. Nó thấy những thứ này đã chẳng còn khổng lồ nữa. Chiếc giường bên dưới cũng không còn lớn quá mức nữa. Người bên cạnh cũng... Chu Minh Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm nhiệt kế từ trong tủ đầu giường, nhét vào nách Lục Hoài Du. Sau khi mở chai nước, rồi cắm ống hút đưa đến miệng anh. Lục Hoài Du mơ màng cắn ống hút, uống hết nửa chai nước, nhưng vẫn không tỉnh lại. Chu Minh Cẩn hồi hộp trong lòng, khom người nói bên tai Lục Hoài Du. Chúng ta đến bệnh viện được không? Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ ra sức dãy dụa, thoạt nhìn khó chịu không thôi. Chu Minh Cẩn thấy thế vội nói. Được, được, được, vậy thì không đến bệnh viện. Nói xong, lại lấy thuốc cho Lục Hoài Du uống. Sau đó, tiếp tục uống nước, chườm lạnh ban ngày. Nhưng hiệu quả vẫn chẳng rõ mấy. Chu Minh Cẩn hết cách, chỉ có thể cầm điện thoại, tìm xem còn phương pháp hạ sốt khác hay không. Kết quả, tìm được phương pháp rồi, nhưng vẫn phải cân nhắc đến trở ngại có thể gặp phải trong lúc thực hiện. Nếu trên đường Lục Hoài Du tỉnh lại, nó phải giải thích thế nào đây? Nhưng chỉ chốc lát, suy nghĩ không thể để Lục Hoài Du khó chịu, liền chiếm ưu thế hơn. Nhưng trước khi hành động, Chu Minh Cẩn tìm bút và chu sa, rồi vẽ lên tay Lục Hoài Du một lá an minh phù thật sự. Chờ anh dần chìm vào giấc ngủ, nó mới đi đổ đầy nước ấm vào bồn tắm lớn. Kế đó, ôm Lục Hoài Du vào phòng tắm, rồi ngâm trong nước. Cảm giác được dòng nước ấm vân lấy, thật sự khiến Lục Hoài Du thư thái rất nhiều. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt của anh, dần thả lỏng, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, không tỉnh lại. Chu Minh Cẩn cũng không để anh ngâm quá lâu, nên nửa tiếng sau, nó lại vớt anh lên, lau khô rồi nhét vào trong chăn. Cũng chẳng rõ là vì ngâm nước ấm, hay do rạng sáng là thời điểm dễ sốt cao nhất, mà vừa nằm về giường chưa bao lâu, nhiệt độ cơ thể của Lục Hoài Du giảm dần xuống. Đến hơn 5 giờ chiều thì khôi phục lại như thường. Chu Minh Cẩn nằm phía xa nhất trên giường, cũng lăn qua lộn lại, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Nhỡ trời sáng, đến khi Lục Hoài Du tỉnh lại, rồi đột nhiên nhìn thấy mình đã biến lớn, thì có bị dọa hay không? Cuối cùng, lại mơ màng, mơ một giấc mơ. Trong mơ, Lục Hoài Du túm vai nó, lớn tiếng hỏi nó đã giấu nhóc dễ thương ở chỗ nào, mau mau trả nhóc dễ thương của anh lại cho anh. Lòng Chu Minh Cẩn khẽ run, bỗng chốc tỉnh táo lại. Sau đó chợt nghe Lục Hoài Du nằm bên cạnh giường, nhẹ nhàng hỏi. Nhóc dễ thương. Nó vốn chỉ ngủ ở một bên giường, hầu như phân nửa cơ thể đều đưa ra bên ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng gọi đó, nó bỗng mất thăng bằng, rồi trực tiếp ngã lăn xuống giường. Đến khi mở mắt ra, thì thấy trần nhà lại trở nên vô cùng cao. Chiếc giường và tủ đầu giường bên cạnh vẫn ở độ cao mà nó vươn tay cũng chẳng vươn tới được. Vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, thận trọng của Chu Minh Cẩn, không kìm được mà nứt toạc. Nó vừa khôi phục lại dáng người bình thường, thế mà vừa nằm mơ xong đã teo nhỏ lại. Nghe thấy tiếng rơi xuống đất, Lục Hoài Du vội vã ngồi dậy. Anh nằm bò bên giường, vươn tay muốn kéo Chu Minh Cẩn về. Nhưng tay vừa vươn ra một nửa, thì hình ảnh trong mơ nườm nượp ập tới. Anh không khỏi co rút đôi ngươi, cánh tay vươn ra cũng rụt về. Chu Minh Cẩn nhận ra sự thay đổi của anh. Nó vỗ bụi đất dính trên người, rồi thấp thỏm đứng dậy. Lục Hoài Du cứ dùng tư thế nhìn từ trên cao này, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nó trong chốc lát. Tay và chân đều nhỏ xíu, còn thấp hơn so với chiều cao của chiếc giường. Nhóc dễ thương vẫn là nhóc dễ thương, chẳng khác gì với trước kia. Lục Hoài Su vò tóc mình, phiền muộn nói. Tao đi rửa mặt trước. Anh xoay người với tốc độ rất nhanh, thế nên không thấy được vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trung Minh Cẩn ở phía sau. Từ giường đến phòng tắm chỉ có mấy bước chân. Thế mà Lục Hoài Du đã gặp lại những suy nghĩ trong đầu cả ngàn lần. Anh nhớ rất rõ chuyện rạng sáng hôm qua, nhiệt độ lại tăng lên. Chẳng qua khi ấy, thật sự rất khó chịu, lại mệt đến không mở mắt nổi. Sau đó thì mơ màng, cảm giác được Trung Minh Cẩn đo nhiệt độ cho anh. Nói rằng muốn đưa anh đến bệnh viện. Anh đương nhiên không chịu, đừng nói là sáng mai nhất định lên hot search vì nửa đêm đến bệnh viện. Riêng việc phải đến bệnh viện như thế nào đã là một vấn đề khó khăn rồi. Chưa biết chừng, tiêu đề của hot search sẽ từ Lục Hoài Du nửa đêm bệnh nặng được đưa đến bệnh viện, biến thành khiếp, thần tượng đang hot, đột nhiên ngã bệnh. Khiếp hơn nữa là người gọi xe cấp cứu, còn là một con yêu tinh. Nói không chừng, đám cư dân mạng sẽ bổ não cho anh 10.000 chữ điều tra chí dị mất. Lục Hoài Du cũng không ngờ lúc mình mê man lại có thể tưởng tượng ra nhiều thứ linh tinh thế này. Sau đó, cảm giác được Chu Minh Cẩn đút thuốc và nước cho anh, rồi anh lại ngủ thiếp đi. Nhưng ngay sau đó, lại mơ một giấc mơ. Hơn nữa, cảnh trong mơ còn rất chân thật. Anh mơ thấy nhóc dễ thương trở nên cao hơn anh, ôm anh đến phòng tắm ngâm nước rất lâu. Xong lại ôm anh về giường. Lục Hoài Du lắc đầu, ném đi những hình ảnh xuất hiện trong đầu. Nhưng khi đẩy cửa phòng tắm ra, niềm tin anh vừa dựng nên bỗng chốc sụp đổ. Còn là loại vỡ rồi ráp lại nữa. Tuy sắc mặt trong gương của anh hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn đẹp trai vô cùng. Áo ngủ vừa người, cơ bản là bộ anh mặc hôm trước khi ngủ ngày hôm qua. Lục Hoài Du bước đến trước gương, giơ tay vỗ mặt mình. Tốt lắm, có đau, thế nên không phải nằm mơ. Sau đó, anh lại lắc đầu, không có cảm giác choáng váng nào, vô cùng tỉnh táo. Cơn sốt cao cũng giảm hoàn toàn. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định mà kiểm tra khăn tắm và máy sấy tóc. Sau khi phát hiện chúng đều có dấu vết từng bị động, Lục Hoài Du ngơ luôn. Rốt cuộc, anh đã gặp chuyện gì thế hả? Đứng trong phòng tắm hồi lâu, cảm thấy bản thân đã gần như bình tĩnh rồi. Lục Hoài Du mới mở cửa ra ngoài. Sau khi đảo mắt một vòng trong phòng ngủ mà không nhìn thấy Trung Minh Cẩn, anh lại tìm ở ban công phòng ngủ, nhưng vẫn không có. Cuối cùng, bên cạnh ghế sofa trong phòng khách, trên chiếc ghế đầu mà Lục Hoài Du nói dành riêng cho nó vào hôm đầu tiên, anh trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn trên đó. Nghe thấy tiếng bước chân, Trung Minh Cẩn chấn động cả người. Nó ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du, mím môi, nhưng chẳng nói lời nào. Lục Hoài Du ngồi trên thảm trải sàn cạnh Trung Minh Cẩn, dựa lưng vào sofa, cách một góc bàn nói. Tao cảm thấy, mày nên cho tao một lời giải thích. Trung Minh Cẩn rũ mắt, rồi chậm rãi hỏi. Anh biết rồi. Lục Hoài Du gật đầu. Trung Minh Cẩn cúi đầu, nắm tay nhỏ xíu, nắm chặt vào nhau ở nơi Lục Hoài Du không nhìn thấy. Lát sau, nó nhẹ nhàng nói. Bây giờ cũng không phải là hình dáng thật sự của tôi. Tuy Lục Hoài Du đã sớm đoán được, nhưng khi nghe chính miệng nó nói ra, anh vẫn kinh ngạc chẳng thốt nên lời. Hóa ra, nhóc dễ thương cũng không thật sự là nhóc dễ thương. Hồi trước, anh đã nói rồi, sao lại có con yêu tinh nhỏ như này cơ chứ? Lục Hoài Du nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết sao đột nhiên lại nhớ đến cảm giác được người ôm vào phòng tắm trong cơn mơ màng. Lại vội vã lắc đầu. Trung Minh Cẩn chỉ nói một câu như thế, rồi im lặng. Im lặng nhìn Lục Hoài Du như đang chờ tuyên án. Đầu anh cũng rối bời, trông dáng vẻ bất an nghe theo của Trung Minh Cẩn mà trong lòng sinh ra cảm giác không đành. Nhưng nếu cứ như vậy mà quên đi, thì anh không làm được. Vì thế, sau khi trầm mặc rất lâu, anh thở dài nói. Tao muốn yên tĩnh một mình một trong chốc lát. Trung Minh Cẩn nghe thế, ngẩng phát đầu nhìn anh. Sau đó, im lặng nhảy xuống ghế, lê bước đi về phía ban công. Thời điểm nó sắp tới ban công, không biết Lục Hoài Du nghĩ tới điều gì mà chợt cả kinh, suýt nữa nhảy dựng lên. đến khi nhìn thấy chiếc cặp nhỏ xíu nằm một góc trong ghế sofa kia, anh bỗng yên lòng. Vừa rồi trong giây phút ấy, anh nhớ Chu Minh Cẩn là được gió lớn thổi tới. Hơn nữa, ban đầu anh còn hỏi đối phương có chịu cho đút hay không. Kế đó, đối phương đã nhảy sang ban công đối diện, rồi trốn ở nơi đặt máy điều hòa bên ngoài. Anh có hơi sợ Chu Minh Cẩn sẽ lại trốn đi hoặc chạy mất. Thấy chiếc cặp còn trên sofa, anh lại an tâm. Hẳn Chu Minh Cẩn đã vào nhà gỗ rồi. Nghĩ đến căn nhà gỗ, trong đầu Lục Hoài Du lập tức hiện ra hình ảnh đêm qua Chu Minh Cẩn sờ chỗ này, rồi nhìn chỗ nọ, dáng vẻ vô cùng yêu thích. Quả nhiên là nó biết cơ thể sắp khôi phục hình dáng ban đầu, nên mới biểu hiện như vậy. Lục Hoài Du chẳng ngồi yên được nữa. Anh cảm thấy phải hỏi rõ ràng mới được, bằng không sẽ càng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh thôi. Vì vậy, anh nhón chân, nhẹ nhàng đi về phía ban công. Cánh cửa giữa ban công và phòng khách, sau khi Chu Minh Cẩn ra ngoài cũng chẳng hề đóng lại. Bởi vậy, Lục Hoài Du vừa bước ra ban công, đã thấy Chu Minh Cẩn đang ngồi ở tầng 2 của nhà gỗ, ngẩng người đối diện với chiếc ghế treo mà lúc thường anh ngồi. Tại sao mày bị teo nhỏ lại? Lục Hoài Du hỏi. Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, Chu Minh Cẩn giật mình, rồi nhìn Lục Hoài Du nói. Khi ấy, tôi đang đánh nhau với một con yêu vật, làm mưa làm gió ở cạnh biển. Trước khi chết, nó hạ lời nguyền vào tôi. Tôi không thể tránh khỏi hoàn toàn, nên biến thành dáng vẻ như này đây. Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, nhớ đến cách mà Chu Minh Cẩn xuất hiện ở ban công. Không hiểu sao, lại cảm thấy từ làm mưa làm gió ấy như mang nghĩa đen. Dừng một lúc, anh lại hỏi. Vậy tại sao mày không nói với tao? Lúc này, Chu Minh Cẩn trầm mặc rất lâu, rồi thấp giọng đáp. Không biết nên mở miệng thế nào. Lục Hoài Du giật mình. Đúng vậy, nếu không nhờ chuyện tối hôm qua, thì dù Chu Minh Cẩn nói cho anh, vì chúng lời nguyền nên cơ thể mới nhỏ lại, anh cũng chưa chắc sẽ tin. Dẫu là thuật pháp, thì anh cũng chưa từng nghe đến việc có thể khiến cơ thể người khác nhỏ lại. Điều này còn khó tin hơn sự tồn tại của yêu tinh nhiều. Thời điểm nhận ra bản thân, thế mà tìm lý do giúp Chu Minh Cẩn, Lục Hoài Du không nhịn được mà cười khổ, bởi anh thành tâm xem đối phương là người bạn rất thân thiết. Chu Minh Cẩn thấy anh nhíu mày cười khổ, thì mím môi, thấp giọng. Nếu anh không thể chấp nhận, bây giờ tôi sẽ đi. Đi, đi đâu? Lục Hoài Du nghe xong nổi giận. Bây giờ, mày có thể biến về hình dạng ban đầu không? Ngộ nhỡ đi ra ngoài rồi bị người ta bắt làm thí nghiệm, thì làm sao đây? Chu Minh Cẩn ngẩn ra, sau đó trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng. Nó kéo nâng miệng rồi nói. Không biến về nữa. Vậy tối qua, sao mày lại biến về? Lục Hoài Du nhíu mày. Lúc tối, mày đứng trong nhà gỗ lâu như vậy, là vì biết sắp trở về hình dáng ban đầu ư? Chu Minh Cẩn gật đầu, rũ mắt đáp. Lúc ấy, tôi có một cảm giác mơ hồ. Cho nên, nó mới đi dạo trong nhà gỗ nhiều lần. Buổi tối khi ngủ, nó cũng mặc bộ quần áo ban đầu của mình. Bởi vì những thứ mà ban đầu nó mang theo trên người, lúc nó teo nhỏ cũng bị thu nhỏ lại. Một khi nó khôi phục hình dáng bình thường, thì những thứ ấy cũng sẽ khôi phục. Nhưng không ngờ rằng, việc khôi phục lại có giới hạn thời gian. Chưa tới mấy tiếng, nó lại teo nhỏ. Vậy mày biết phải làm sao mới khôi phục được hình dáng ban đầu không? Lục Hoài Du hỏi. Chu Minh Cẩn lắc đầu. Dựa theo kết quả trước khi nó gieo khỏe, việc khôi phục hình dáng hẳn phải tới mùa đông. Nhưng hôm qua Lục Hoài Du bị bệnh, nên lúc đó nó không nhịn được mà nghĩ. Nếu khôi phục hình dáng thì có thể chăm sóc được cho Lục Hoài Du rồi. Khi ý nghĩ mạnh đến một mức độ nhất định thì có thể ảnh hưởng đến lời nguyền. Nhưng tối qua khi nhận ra mình đã khôi phục lại bình thường, trong lòng nó lại có một cảm xúc phức tạp khác, nên nhất thời quên rằng có thể sẽ còn có di chứng. Lục Hoài Du lặng lẽ thở dài. Vậy giờ phải làm sao đây? Tôi cũng không biết. Chu Minh Cẩn đáp. Chỉ có thể đợi thôi. Chờ thêm lần sau, khi nào mới có thể khôi phục hình dáng ban đầu? Tư thế ngồi của nó vẫn ngay ngắn như tùng hạc. Nhưng Lục Hoài Du vẫn nghe ra chút căng thẳng. Trong giọng nói của nó, bèn nói một cách bất đắc dĩ. Cứ như vậy trước đã, như lúc trước ấy. Chu Minh Cẩn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoài Du, hai mắt sáng lên. Được, Lục Hoài Du chỉ hận không thể đánh mình hai cái, Ai bảo lanh mồm? Cứ vậy thì đúng là không sao. Nhưng làm sao có thể giống như lúc trước chứ? Trước đây, người tí hon là bé cưng, nhóc dễ thương. Bây giờ, bất cứ lúc nào, nó cũng có thể biến thành một chàng trai cao lớn. Còn ôm được cả anh. Dù là ai, cũng chẳng thể giống như lúc trước kia được, đúng không? Không, không thể nhớ. Tối qua rốt cuộc anh đã đến phòng tắm như thế nào? Cuối cùng, trở về giường như thế nào? Nhất là với chiều cao chưa tới đầu gối anh của Trung Minh Cẩn bây giờ. Nghĩ tới thôi, anh đã muốn suy sụp tinh thần rồi. Trung Minh Cẩn không biết nên không nhận ra nỗi oán niệm của Lục Hoài Du. Còn lờ đi, nó dùng giọng điệu hệt với lúc thường mà thúc giục. Mau đi rửa mặt đi, lát nữa còn phải ăn sáng. Giọng điệu của nó quá mức bình tĩnh, đến nỗi khi Lục Hoài Du đi về phía phòng tắm, vẫn không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải anh đã quá ngạc nhiên rồi không? Nhưng bất kể tìm lý do thế nào, Lục Hoài Du cảm thấy mình vẫn chẳng thể giống như trước đây. Nhất là buổi tối khi sắp ngủ, tưởng tượng đến nửa đêm. Còn yêu tình Ngọc Thạch, vừa nhỏ vừa dễ thương, nằm bên cạnh, có thể sẽ biến thành một chàng trai cao bằng mình, thì Lục Hoài Du lại run rẩy, rồi cân nhắc xem phải nói Trung Minh Cẩn ngủ tách ra như thế nào. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, ngoài ra sofa chỉ được một người ngủ. Không, nói chính xác thì vẫn còn bộ giường khung trong nhà gỗ kia. Nhưng cũng giới hạn với chiều cao mà Trung Minh Cẩn có thể ngủ lúc này. Một khi nó khôi phục lại hình dáng ban đầu, nhà gỗ cũng sẽ vỡ tan tành. Nhưng nếu không khôi phục lại, ngủ ở đâu thì có gì khác chứ? Thế nên cũng chỉ còn lại kế sofa. Lục Hoài Du còn chưa nghĩ tới phải mở miệng như thế nào, chợt Trung Minh Cẩn nói. Tôi đi rửa mặt trước. Đi đi. Lục Hoài Du phất tay, tiếp tục ngồi trên sofa suy nghĩ. Thế nhưng, qua hơn nửa tiếng, Trung Minh Cẩn vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Lục Hoài Du không khỏi hơi lo lắng. Tuy thân thủ của nó rất tốt, nhưng nếu không cẩn thận, trượt chân thì phải làm sao? Lục Hoài Du chần chừ chốc lát, định sẽ đi xem thử. Hai người vẫn luôn dùng phòng tắm trong phòng ngủ của anh, nên nếu muốn đến đó thì phải vào phòng ngủ. Kết quả, Lục Hoài Du vừa đẩy cửa phòng ngủ, đã thấy Trung Minh Cẩn đang ngồi ở vị trí mà bình thường anh nằm ngủ trên giường, cầm chiếc điện thoại to hơn nửa người nó để xem. Khi nghe thấy tiếng động, nó ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Du. Thời gian không còn sớm nữa, anh cũng mau tắm rửa rồi ngủ đi. Lục Hoài Du vốn chưa nghĩ ra phải nói như thế nào, càng không biết nên nói như thế nào. Ban đầu, Trung Minh Cẩn ngủ trên sofa, là anh đã kêu người ta vào, còn ôm cái suy nghĩ, dùng người ta làm bùa hộ mệnh nữa cơ. Bây giờ lại muốn đuổi người ta đi, nên làm thế nào cũng chẳng nói được. Nhất là khi thấy Trung Minh Cẩn bé nhỏ, ngồi ở một góc giường, ôm cái gối chẳng chiếm bao diện tích, khiến anh chẳng thể nói ra mấy câu như mày đến sofa ngủ đi này. Đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng Lục Hoài Du cũng lặng lẽ thở dài, rồi im lặng đi về phía phòng tắm. Chỉ cầu rằng Trung Minh Cẩn tuyệt đối đừng biến thân khi đang ngủ nữa. Thì cọ trong phòng tắm cả buổi trời. Lúc đi ra, Lục Hoài Du đưa ra yêu cầu mà bản thân cho là rất hợp lý. Đêm qua trước khi khôi phục lại bình thường, chẳng phải mày có dự cảm ư? Trung Minh Cẩn buông điện thoại, nghiêm túc gật đầu. Phải. Lần tới, khi mày có dự cảm sắp biến, thì có thể nói trước cho tao chứ? Được. Lục Hoài Du thấy nó đồng ý, thì bỗng thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Anh đã đưa ra yêu cầu rồi. Lấy tính cách của Trung Minh Cẩn, nếu thật sự có cảm giác, nó nhất định sẽ không cố ý gạt anh. Một đêm vô sự. Sáng hôm sau khi hai người tỉnh lại, chuyện đầu tiên Trung Minh Cẩn làm chính là cúi đầu nhìn tay chân mình, rồi ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện mình không có biến trở về, cơ thể vẫn teo nhỏ lại như trước, nó bèn xoay người xuống giường, rồi tiếp tục luyện kiếm mỗi sáng. Lục Hoài Du dậy trễ hơn, ngáp một cái nhìn Trung Minh Cẩn, mím cặp môi mỏng thành một đường, bước vào phòng tắm. Sau đó mới nhận ra rằng đối phương dường như có phần chán nản. Nhưng anh lại mơ hồ cảm thấy có niềm vui nho nhỏ. Nếu Trung Minh Cẩn không thể biến về ngay, anh cũng sẽ không cần phải đối mặt ngay lập tức. Bởi anh còn chưa nghĩ ra mình phải dùng thái độ nào để ở chung với Trung Minh Cẩn đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Kết quả, không những hôm nay Trung Minh Cẩn không có dấu hiệu khôi phục, mà ngày hôm sau nữa,

Chu Minh Cẩn ừ một tiếng rồi gật đầu, dừng lại rồi nói. Nếu có việc, tôi có thể tìm anh không? Lục Hoài Du thoáng sửng sốt. Việc đi thử vai vốn cũng đâu phải chuyện lớn gì. Vì vậy anh cười nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là nếu đang trên máy bay thì có thể sẽ không trả lời ngay được. Thời gian khác thì không thành vấn đề. Ánh mắt Chu Minh Cẩn nặng trĩu, không nhìn ra cảm xúc nào, chỉ đáp. Vậy đi ngủ sớm chút đi, ngày mai anh còn phải lên máy bay nữa. Chỉ là đi thử vai, thời gian đi về chỉ 1-2 ngày, nên thứ cần mang cũng không nhiều. Lục Hoài Du thu dọn một chút trước khi đi ngủ, cảm thấy một cái ba lô thôi cũng đủ chứa hết rồi. Anh thuận tay cầm lấy một chiếc ba lô, đang định nhét quần áo vào trong, chợt nghe Chu Minh Cẩn luôn ở bên cạnh chần chừ nói. Cái túi kia... Lục Hoài Du nhìn kỹ lại, phát hiện mình lại cầm cái túi mà bình thường Chu Minh Cẩn hay trốn vào mỗi khi ra ngoài. Anh không khỏi thấy hơi lúng túng, vội đặt túi trở lại rồi nói. Xin lỗi, tao không để ý, đây là chuyên môn của mày. Tôi không có ý này, Chu Minh Cẩn mím môi nói. Cái túi này bị tôi dẫm lên rồi, bên trong hơi bẩn. Lục Hoài Du ừ một tiếng, coi như đáp lại, rồi tìm một cái ba lô ra lần nữa. Nếu là trước đây, nghe Chu Minh Cẩn nói như vậy, chắc chắn anh sẽ nhịn không được mà trêu hai câu. Nhưng từ khi biết đối phương vì bị dính lời nguyền nên cơ thể bị teo nhỏ, thì rất nhiều lời Lục Hoài Du không thốt ra được, cứ cảm thấy rất kỳ cục. Thậm chí, từ nhóc dễ thương mà trước đây luôn nhắc tới, cũng chẳng gọi nữa. Sau khi im lặng thu dọn xong, hai người chia ra đi rửa mặt, rồi nằm lên giường. Lại là một đêm không nói chuyện. Khi tỉnh lại, trời còn chưa sáng. Đường theo ánh đèn đầu giường mờ nhạt, Lục Hoài Du nhìn phần giường trống không bên cạnh, nhưng cũng không để trong lòng. Vì dựa theo thói quen trước đó, Chu Minh Cẩn chắc chắn đang luyện kiếm trong phòng khách. Đến khi anh đang ngáp một cái, rồi đi rửa mặt, anh bất ngờ trông thấy Chu Minh Cẩn không phải đang luyện kiếm, mà đang ngồi ngay ngắn trên sofa, chẳng biết đang nghĩ gì. Lục Hoài Du thoáng sửng sốt, anh vào bếp lục lọi chút, rồi đi ra. Đưa cho Chu Minh Cẩn một cốc sữa chua nhỏ. Mày làm sao thế? Chu Minh Cẩn lắc đầu, tỏ vẻ không có gì, rồi rũ mắt nhìn ống hút đã cắt vào cốc sữa chua. Lát sau, móc ra một lá bùa từ sau lưng như biểu diễn ảo thuật đưa cho anh. Anh cầm theo cái này. Lúc này, Lục Hoài Du mới phát hiện môi nó có phần tái nhợt, sắc mặt cũng hơi tiểu tụy. Bèn nghi hoặc cầm lá bùa kiểm tra một phen. Đây không phải là loại bùa nhỏ, kích thước bùa tương tự như móng tay mà trước đây Chu Minh Cẩn cho anh. Xem ra, đã đến thư phòng lấy lá bùa anh mới mua để vẽ. Cách gấp cũng chẳng phải hình tam giác bình thường. Hơn nữa, vừa cầm trong tay, Lục Hoài Du cảm giác bên trong hẳn đã được bọc một thứ nào đó. Anh nghi ngờ hỏi, làm gì thế? Không phải, anh phải đi thử vai ư? Chu Minh Cẩn dương mắt nhìn anh, lại rơi mắt với vẻ thản nhiên. Đến lúc đó, anh mở bùa ra xem, mang theo thứ bên trong bên người, có thể đảm bảo rằng ma quỷ sẽ không dám đến gần anh trong vòng nửa giờ. Lục Hoài Du hoài nghi. Bên trong là gì? Đến lúc mở anh sẽ biết. Chu Minh Cẩn không muốn nói nhiều, nhìn thời gian trên điện thoại nói. Không phải người đại diện của anh bảo 6 giờ đến đón anh sao? Thời gian sắp đến rồi. Lục Hoài Du trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn cất lá bùa lạ lùng kia vào. Trước khi ra cửa, chẳng biết nghĩ tới điều gì, rồi dừng bước. Anh quay đầu hỏi Chu Minh Cẩn. Hai ngày này tao sẽ không ở nhà. Nếu mày hồi phục hình dáng ban đầu, thì có thể chụp một tấm gửi cho tao không? Nếu vậy, anh có thể chuẩn bị tâm lý trước rồi. Được, Chu Minh Cẩn gật đầu đáp. Lục Hoài Du còn muốn nói gì nữa, nhưng Lâm Nguyên đã gọi điện đến giục anh xuống lầu. Cuối cùng chỉ dặn dò. Mày ở nhà phải chăm sóc mình cho tốt, tao sẽ về nhanh thôi. Từ thành phố S đến thành phố B chỉ mất 2 tiếng rưỡi, vì để buổi thử vai vào buổi chiều suôn sẻ hơn, lại không phụ tấm lòng của Chu Minh Cẩn mà Lục Hoài Du, người bình thường ngủ trên máy bay, lại đọc kịch bản cả đoạn đường. Thời điểm đến thành phố B đã sắp giữa trưa. Nhóm 3 người Lục Hoài Du không hề nghỉ ngơi, sau khi tùy tiện ăn chút gì đó thì đi thẳng tới chỗ thử vai. Đạo diễn Tân thật sự sốt ruột đến muốn xác định diễn viên cho vai diễn Vân Thánh Phong này. Thời điểm mà nhóm Lục Hoài Du đến đã trước thời gian rồi. Kết quả, Đạo diễn Tân còn đến sớm hơn. Sau khi thấy Lục Hoài Du, ông gọi. Tiểu Lục à, mau tới đây cho tôi xem. Lục Hoài Du nghe vậy thì lúng túng bước đến chỗ đạo diễn Tân. Đạo diễn Tân lại hoàn toàn không cảm thấy sai sai chỗ nào. Sau khi đi một vòng quanh người anh, bèn cho cảm phán. Cũng không tệ lắm. Sau đó, lại gọi người bên cạnh. Mau mau thay đồ hóa trang cho Tiểu Lục, để xem hiệu quả như thế nào. Nhân viên bên cạnh đạo diễn Tân đều là tốt người làm việc mau lẹ. Lục Hoài Du còn chưa phản ứng, đã bị các cô gái kéo vào phòng bên cạnh. Sau khi thay đồ hóa trang xong, Lục Hoài Du nhớ tới lá bùa Trung Minh Cẩn cho anh trước khi ra cửa, bèn nói với chuyên gia trang điểm bên cạnh. Tôi có hơi căng thẳng, muốn đi toilet một chút. Chuyên gia trang điểm và stylist chưa từng xem diễn xuất của Lục Hoài Du trong Suối Cạn, nhưng đã xem diễn xuất của anh trong các bộ phim trước đây. Nghe vậy, hơi sửng sốt, tỏ vẻ đã hiểu, còn thân thiết chỉ đường đến nhà vệ sinh cho anh nữa. Lục Hoài Du lặng lẽ lấy lá bùa trong bộ đồ ban đầu của mình, dùng vẻ mặt tự nhiên cầm trong tay, tiến vào nhà vệ sinh. Đến khi đóng cửa rồi, anh mới chậm rãi mở lá bùa, còn mang nhiệt độ cơ thể của mình ra. Mở lá bùa vàng, được chu sa đỏ thẫm vẽ nên những đường nét phức tạp ra, để lộ món đồ thần bí được gói bên trong. Đó là một bình thủy tinh to gần bằng ngón tay cái. Bên trong đựng non nửa chất lỏng màu nâu, hơi dao động, để lại một vết màu đỏ thẫm dính nhớp trên thành bình. Sau khi Lục Hoài Du biết được bên trong là thứ gì, thì sắc mặt lập tức phức tạp. Lục Hoài Du vô thức muốn gửi tin nhắn cho Trung Minh Cẩn để hỏi tại sao phải làm như thế. Anh rất coi trọng lần thử vai này, nhưng chỉ là một lần thử vai thôi mà. Thất bại rồi cũng đâu thể không chấp nhận được. Căn bản, không đáng để Trung Minh Cẩn làm chuyện này. Chẳng qua, anh tìm một vòng cũng không tìm thấy điện thoại, mới nhận ra mình thay quần áo rồi. Lúc này, Lục Hoài Du đã bình tĩnh không ít. Anh nặng nề nhìn chăm chú vào chiếc bình thủy tinh trong chốc lát. Cuối cùng, thở dài một cách bất đắc dĩ. Anh nhét bình thủy tinh và lá bùa vào quần áo, rồi soi gương. Xác nhận sắc mặt không có gì khác thường, mới mở cửa ra ngoài. Đạo diễn Tân và biên kịch đã chờ sẵn ở chỗ thử vai. Thấy Lục Hoài Du đẩy cửa đi vào, hai người đều sáng cả mắt. Sau khi liếc nhìn nhau, đạo diễn Tân bèn hỏi. Tiểu Lục xem kịch bản chưa? Lục Hoài Du gật đầu. Đã xem qua hai lần vào tối qua và trên máy bay ngày hôm nay rồi ạ. Thời gian gấp gáp, đạo diễn Tân cũng chẳng cảm thấy việc chỉ xem hai lần có vấn đề gì, chỉ hỏi. Còn nhớ cảnh Vân Thanh Phong gặp họ hàng Tiết Thiếu lần đầu tiên trong bí cảnh chứ? Nhớ ạ, Lục Hoài Du có ấn tượng rất sâu với cảnh này. Thời điểm gặp được Tiết Thiếu tông chủ, Vân Thanh Phong đang hỗn chiến với yêu thú, còn mơ hồ có dấu hiệu thua cuộc. Đột nhiên có người nhảy ra giúp đỡ, Vân Thanh Phong đương nhiên rất vui vẻ. Kết quả, sau khi thấy rõ người, trong lòng không khỏi trở nên vô cùng phức tạp. Từ nhỏ Vân Thanh Phong đã cảm thấy đại sư tỷ nhà mình là tiên nữ tốt nhất thiên hạ. Những người theo đuổi, chẳng ai xứng với thư tỷ. Y đã thấy không vừa mắt với kẻ theo đuổi đại sư tỷ này. Kết quả lại được người này giúp đỡ, nên khó mà tưởng tượng được tâm tình lúc bấy giờ. Tâm trạng của nhân vật trong cảnh này biến hóa phức tạp. Yêu cầu diễn xuất của diễn viên đương nhiên cũng cao hơn. Đạo diễn Tân chọn cảnh này để anh thử. Rõ ràng là muốn thử trình độ thật sự của Lục Hoài Du. Nghe anh đáp, đạo diễn hài lòng gật đầu rồi bảo. Cho cậu thêm thời gian 5 phút xem lại kịch bản đấy. Không cần đâu, Lục Hoài Du lắc đầu đáp. Cháu nhớ rồi. Đạo diễn Tân nhíu mày nói. Vậy bắt đầu đi. Bên cạnh có đạo cụ đã chuẩn bị sẵn. Lục Hoài Du bước đến, chọn một thanh kiếm khá thuận mắt. Khoảng thời gian anh luyện kiếm cùng Trung Minh Cẩn này cũng không phải là luyện không. Chỉ là biểu diễn thế thôi. Ấy mà, anh đã chọn xuất ra hai chiêu đẹp nhất. Cho dù đang làm ra vẻ cố gắng đối phó với yêu thú, nhưng dáng người vẫn đẹp đẽ, nhanh nhẹn như gió. Từ lúc anh bắt đầu, những người xung quanh đều im lặng. Đến cả hai anh em nhà họ Lâm cũng chẳng nhịn được mà liếc nhìn nhau một cái. Ngạc nhiên rằng, Lục Hoài Du đã học được cách dùng kiếm từ khi nào. Qua hai chiêu, vẻ mặt nặng nề của Lục Hoài Du chợt chuyển sang mừng rỡ. Thời điểm xuất kiếm, chiêu nào cũng tàn nhẫn. Sau khi kiếm cuối cùng kết liễu yêu thú, y đi về phía người rút kiếm tương trợ. Đa tạ vị. Nói được nửa câu, bỗng dừng lại. Vẻ mặt cũng từ cảm kích, biến thành không dám tin. Chẳng qua, thay đổi quá đột ngột, nên trông có chút kỳ quặc. Tiết Thiếu tông chủ. Cắt. Sau khi Lục Hoài Du nói xong câu này, đạo diễn Tân đứng dậy hô dừng. Đoạn phim này không dài, nhưng cảm xúc thay đổi rất nhiều. Suốt quá trình lại phải diễn không cần vật thật. Ấy vậy mà diễn xuất của Lục Hoài Du lại vượt qua mong đợi của ông. Nói là cảm xúc bắt chẹt đúng lúc. Cũng chẳng quá. Hơn nữa, chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người đó là Lục Hoài Du còn biết dùng kiếm. Tốt lắm, đạo diễn Tân gật đầu nói. Diễn không tệ, còn biết dùng kiếm nữa. Ngón cái của Lục Hoài Du vô thức vuốt nhẹ lên chuôi kiếm, cười đáp. Gần đây có học với một người bạn ạ. Đạo diễn Tân gật đầu, chợt nói. Linh mạch là do chúng ta tìm được, đương nhiên phải là mỗi người một nửa. Vào lần gặp đầu tiên, Thiếu Tông Chủ đã giúp Vân Mỗ một ân huệ. Vân Mỗ nguyện dùng 2/10 linh thạch trong linh mạch này để báo đáp. Lục Hoài Du theo bản năng nói tiếp. Sau khi biên kịch, người vẫn luôn ngồi im thin thít thì ngạc nhiên đến ngoác miệng. Đạo diễn Tân lại cười. Cháu thật sự chỉ xem qua kịch bản sao? Có chắc mình không phải độc giả trung thành của nguyên tác không? Lục Hoài Du sờ mũi đáp. Cháu còn chưa kịp xem nguyên tác nữa. Đạo diễn Tân như có điều đăm chiêu mà gật đầu. Thảo nào, ông Ngụy nói, cậu chưa bao giờ nhớ nhầm lời thoại. Hai câu này là hai câu thoại bình thường nhất trong kịch bản. Ông chỉ thuận miệng nói. Ấy vậy mà, Lục Hoài Du lại đáp được. Nếu quả thật như Lục Hoài Du nói, việc chỉ xem sơ kịch bản hai lần khiến đạo diễn Tân cũng nghĩ cái trí nhớ này mà dùng để học thuộc lời thoại thì quá đáng tiếc. Nhưng chuyện này cũng chẳng tới lượt ông thương tiếc. Tìm được diễn viên phù hợp, ông vui còn không kịp nữa là bèn vẫy tay với Lâm Nguyên. Thời gian còn sớm, chúng ta mau chóng ký hợp đồng đi. Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm. Ngày mai tôi còn phải đến thành phố Z nữa đây. Các cậu cũng trở về chuẩn bị đi, để Tiểu Lục nhanh vào đoàn. Đây nghĩa là đã xác định rồi. Lâm Nguyên lập tức đi ký hợp đồng với đạo diễn Tân. Trong lòng lại không nhịn được mà hoài nghi. Khóa diễn xuất của thầy Tôn thật sự hữu hiệu vậy sao? Đúng là anh ta cũng đã cho các nghệ sĩ trong tay khác đi học. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng hiệu quả bắt kịp lại chẳng khác gì những giáo viên khác. Lục Hoài Du đi tẩy trang và thay quần áo. Đến khi đã chuẩn bị xong, bên phía Lâm Nguyên còn đang bàn luận. Cuối cùng, anh cũng tìm được một cơ hội. Ngồi trên một góc ghế sofa, nhắn tin cho Trung Minh Cẩn. Đầu hết là bày tỏ tác dụng của thứ đó với mình. Món đồ mày cho tao rất hữu hiệu, mà quỷ không dám đến gần. Thử vai rất thuận lợi. Trung Minh Cẩn nhanh chóng trả lời. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Lục Hoài Du mới hỏi. Mày không định nói cho tao biết bên trong là thứ gì ư? Lần này, Trung Minh Cẩn trả lời dứt khoát. Một chút máu, cộng với những thứ khác. Lục Hoài Du thầm nghĩ. Tuy trước đây, anh đã xem không ít trường hợp dùng máu làm lời dẫn, thậm chí án lệ trực tiếp dùng máu vẽ bùa trong tư liệu. Nhưng vẫn rất tò mò, mà sau khi có được món đồ thế này, trong lòng lại cảm thấy là lạ. Lễ vật cầu tuyết này thật sự là càng lăn càng to. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, hãy like và share video cho mọi người cùng xem nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.